Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, mới hợp đồng, 292 từ Tư Đệ nhìn chằm chằm đối diện Lệ Trương Đình. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định, khách khí mà xa cách, cảm xúc trong lúc nhất thời biến hóa quá nhanh, liền đi theo trường quay bên trong quay phim, bất quá mới trong một nháy mắt, nàng đã sớm do tình ý giả dích hữu tình người. Trong nháy mắt trở mặt, biến thành khuôn mặt đáng ghét người phụ tình. Khác nhau ở chỗ, nàng không phải hữu tình người, cũng không phải người phụ tình. Nàng bất quá là từ nói dễ nghe một chút hiệp ước tình nhân. Nói khó nghe, bị bao thân phận về tới tự do của mình thân phận thôi. Nàng trong nháy mắt do hợp đồng bên trong bên B, trở thành tự do bình đẳng một phương. Đối với cái này mới nhân vật khôi phục. Nàng chuyển biến đến quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí có chút thuận buồm xuôi gió, tựa như 3 năm này quá khứ ở trước mắt nàng, liên cùng kịch bản bên trong trình diễn từng màn hư giả phần diễn. Nàng có thể trong nháy mắt xuất diễn, không có chút nào lưu luyến, Lệ Trương Đình đã sớm ngờ tới của nàng sở hữu cử động, sở hữu biểu lộ, hắn đã sớm ngực có đồi núi. Thế nhưng là, nhìn thấy nàng bước ra tốc độ nhanh như vậy, cảm xúc chuyển biến như thế chi tự nhiên, chuyển biến sau cảm xúc kiên định như vậy mà kiên quyết. Hắn vạn năm thần sắc không đổi trên mặt cuối cùng vẫn là không ức chế được xuất hiện đến một tia. Nhỏ xíu khe hở, triệt để kết thúc, Lệ Trương Đình chỉ có chút híp mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đối diện. Không bao lâu. Hắn chỉ chậm rãi đem trong tay báo chí hướng bàn ăn bên trên một đặt. Nhàn nhạt câu môi, nói, theo ta thấy chưa từng thấy đi. Dù sao tối hôm qua sau 12 giờ, chúng ta vẫn như cũ cùng giường chung gối, ôm nhau ngủ, hả? Lệ Trương Đình dùng ý cười đến miễn cưỡng ngăn chặn trên mặt khe hở. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. 3 năm này, hắn ở trước mặt nàng chưa bao giờ lại biến quá mặt. Chỉ cần không dính đến những cái kia làm hắn ghen ghét. Lòng đấu kỵ ngập trời hình tượng, hắn đã sớm quen thuộc ở trước mặt nàng dùng dáng tươi cười để che giấu chính mình siêu cao thuế nặng. Một mặt, cho nên, nói lời này lúc, mặc dù hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, có thể huyệt thái dương gân xanh lại không thể ức chế dần dần nhảy dựng lên. Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm hắn, thần sắc vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt. Một lát sau, chỉ tiếp tục khách khí có lễ nói, vậy liền quyền đương làm là 3 năm này đối Lệ Tổng ngài không ràng buộc chính sách ưu đãi đi. Dù sao, Lệ Tổng là một cái hoàn mỹ hợp tác đồng bạn, 3 năm này, chúng ta hợp tác đến 10 phần vui sướng, không đến mức vì mấy giờ mà huyên náo tan rã trong không vui. Không phải sao? Mong rằng Lệ Tổng không nên suy nghĩ nhiều, Từ Tư Đệ mỗi chữ mỗi câu khách sáo lý trí. Nói đến đây, lời của nàng dừng lại, ánh mắt từ trên mặt của hắn chậm rãi di động đến hắn chăm chú nắm chặt văn kiện cái tay kia bên trên. Ánh mắt tại con kia bao vây lấy băng dán cá nhân trên ngón tay cái dừng lại một lát. Thầm nghĩ, hắn còn như vậy dùng sức, quay đầu vết thương nên đã nứt ra. Dừng một lát, Từ Tư Đệ suy nghĩ dừng lại, rất nhanh kịp phản ứng, chỉ tiếp tục ngước mắt nhìn Lệ Trương Đình, vân đạm tập tục nói, ngài đồ vật mặc dù có chút nhiều, bất quá cũng may hàng xóm trong hàng xóm, cách gần, ta sẽ ở sáng hôm nay trước đó, đem ngài tất cả vật phẩm tư nhân toàn bộ chỉnh lý tốt. Hy vọng ngài tận lực trong vòng 3 ngày, đem ngài đồ vật toàn bộ dọn ra ngoài, đồng thời cũng hy vọng. Ngài có thể tại trong vòng 3 ngày, đem cái này chung cư chìa khóa trả lại cho ta, nói đến đây. Gặp Lệ Trương Đình thần sắc đã trở nên có chút khó coi. Từ Tư Đệ ngữ khí dừng lại, dừng một chút, nàng chỉ đem ánh mắt chậm rãi rời, nhìn về phía sau hắn, tiếp tục nói, dù sao tại trong 3 năm này, chúng ta ở chung hợp tác đến coi như vui sướng, mặc dù cùng Lệ Tổng bí mật hợp đồng đến kỳ. Thế nhưng là ở công ty hợp đồng vẫn còn tiếp tục. Chúng ta tư nhân quan hệ mặc dù giải trừ, nhưng tại trong công tác, ngài y nguyên vẫn là ta lão bản, phi thường cảm tạ 3 năm này, Lệ Tổng dốc lòng chiếu cố, hy vọng tương lai đang làm việc bên trong, chúng ta y nguyên có thể hợp tác vui vẻ. Từ Tư Đệ mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh nói xong, chỉ chậm rãi đưa tay phải ra, rời khỏi Lệ Trương Đình trước mặt, ý đồ cùng hắn nắm cái tay. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tại thời khắc này, nàng quy củ, khách khí, ngữ khí thật yên lặng, nhàn nhạt nhưng, có thể thái độ lại trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Toàn thân trên dưới đã không thấy cùng hắn bất cứ liên hệ gì. Có vẻn vẹn chỉ còn lại có lão bản cùng nhân viên tầng này sạch sẽ thuê quan hệ. Lòng của nữ nhân cứng, quả nhiên trực khiếu người lau mắt mà nhìn. Nàng hôm nay là triệt triệt để cho hắn lên bài học. Nói cho hắn biết, cái gì mới gọi là chân chính giải quyết dứt khoát. Lệ Trương Đình trái tim bên trong Tư Tư bốc hỏa. Bất quá cũng may, của nàng này tấm lời nói lạnh nhạt, vô tình vô nghĩa diễn xuất. Vô luận là tại 3 năm trước đây, vẫn là tại trong 3 năm này. Hắn là thụ giáo, đại khái là bị tức đến cực hạn. Đại khái là thụ giáo nhiều lần. Vốn nên cảm thấy đại nghịch bất đạo cử động, bây giờ, ngược lại là có thể tâm bình khí hòa đối mặt, người, quả nhiên đều là yêu tự tìm tội thụ lấy, chậm rãi trở nên quen thuộc, sẽ chậm chậm trở nên đương nhiên. Lệ Trương Đình chỉ có chút híp mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân chết tiệt. Nàng thật đúng là có bản sự, có bản lĩnh nhường hắn trong nháy mắt bốc hỏa. Cũng có bản lĩnh nhường lửa giận của hắn trong nháy mắt bình phục. Ngắn ngủi bình phục sau, Lệ Trương Đình trong lòng lửa giận dần dần bị áp chế lại. Đãi tỉnh táo lại sau, nhìn xem nàng ra vẻ mặt lạnh lùng. Một nháy mắt, hắn cưỡng chế nộ khí vậy mà toàn bộ tiêu tán. Chỉ nhíu mày nhìn xem đối diện cái kia ra vẻ lạnh lùng nữ nhân. Cười nhạt một tiếng nói. Chính là bởi vì 3 năm này hợp tác quá mức mỹ mãn, lệnh người quá mức lưu luyến, bởi vậy, ta kỳ thật cũng không có kết thúc ý nghĩ, nói. Lệ Trương Đình bỗng nhiên hướng trên ghế miễn cưỡng khẽ nghiêng. Chỉ nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ, ta cảm thấy chúng ta có lẽ hẳn là đem phần này mỹ mãn tiếp tục kéo dài tiếp vừa mới nói xong. Chỉ gặp đối diện Từ Tư Đệ sắc mặt hơi đổi một chút. Lệ Trương Đình thu hết vào mắt, chỉ tiếp tục cười nói, Từ tiểu thư, chẳng lẽ không dạng này cảm thấy a? Lệ Trương Đình vừa nói, bên hững hờ ôm lấy hai tay, một nháy mắt, hắn tựa như lại về tới nhiều năm trước, về tới ban đầu ở Eslow đài cổ trong biệt thự. Hắn giống như cười mà không phải cười, nói chắc như đinh đóng cột đối nàng tiến hành nửa là dụ hoặc, nửa là uy hiếp cái kia chàng diện. Vận mệnh quý tích, tựa như địa cầu vận chuyển đồng dạng, chưa hề từng ngừng, hết thảy, lại về tới vận mệnh ban đầu nguyên điểm, tiếp theo lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, khác nhau ở chỗ, năm đó nàng nơm nớp lo sợ, cùng đường mạt lộ, có thể bị người tùy ý nắm, mà như thế, vận mệnh của nàng, đã có thể chính mình trưởng khống. Từ Tư Đệ nhìn trước mắt cái này càng thêm thành thục càng thêm trầm ổn đồng thời nàng càng thêm. Quen thuộc càng thêm hiểu rõ nam nhân, nguyên bản sắc mặt có chút hơi trắng, bất quá nhìn một chút, không bao lâu, cũng đi theo cười nhạt lên, nói, Lệ Tổng, ta cũng không cảm thấy như vậy, nói xong, Từ Tư Đệ nụ cười trên mặt có chút ngưng tụ, chỉ thần sắc lạnh lùng nói, bởi vì cái trò chơi này, ta chơi chán, dứt lời, Từ Tư Đệ chậm rãi đứng dậy, chỉ nghiêm mặt nói, cũng là thời điểm kết thúc nói. Từ Tư Đệ trực tiếp quay người, đưa lưng về phía sông nam nhân phía sau thản nhiên nói. Lệ Tổng, ngài xin cứ tự nhiên, nói xong, nàng trực tiếp muốn đi, đã thấy nam nhân phía sau bỗng nhiên duỗi ra ngón tay thon dài hướng bàn ăn bên trên hững hờ đánh. 2 lần, thản nhiên nói, lần này, đến tột cùng làm như thế nào kéo dài, làm sao tiếp tục, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không muốn hiểu rõ a? Gặp nàng bước chân chưa ngừng, không chút do dự tiếp tục đi lên phía trước, Lệ Trương Đình rốt cục cũng đi theo chậm rãi đứng lên. Hắn chỉ không nhúc nhích gấp nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Ngữ khí đột nhiên trở nên uy lệ lên, chỉ gằn từng chữ, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước kiên nhẫn tính tình dài một chút ngữ khí của hắn trở nên trước. nay chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Phía trước thân ảnh có chút dừng lại, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Từ Tư Đệ dùng sức siết chặt 10 cái ngón tay, nội tâm thiên nhân giao chiến. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục chậm rãi xoay người qua, lại như cũ đứng thẳng lên xương sống. Chỉ là đứng ở nơi đó, không đi qua, Lệ Trương Đình đứng ở trước bàn ăn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Hai người cách một cái lớn như vậy bàn ăn, xa xa nhìn nhau, nửa phút sau, chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút híp mắt đem ánh mắt từ trên người nàng rời. Ngược lại từ cái kia phần văn kiện kẹp bên trong rút ra một chương A4 tờ giấy màu trắng. Hắn tiện tay cầm văn kiện lên kẹp bên trong kẹp lấy bút máy. Vặn ra, không chút do dự, trực tiếp rồng bay phượng múa hướng tấm kia tờ giấy màu trắng bên trên viết lấy cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi đem bút máy bày ra đến tại chỗ. Hắn giơ lên tấm kia tờ giấy màu trắng dương mắt nhìn nàng một cái. Không bao lâu, hắn từng bước một hướng phía nàng đi tới, đem trong tay tấm kia tờ giấy màu trắng đưa đến Từ Tư Đệ trước mặt. Hắn đứng ở trước gót chân nàng, giống như là một tòa núi lớn, hoàn toàn đưa nàng cả người bao phủ tiến hắn bóng ma phía dưới. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như lang như hổ, nhưng lại phảng phất mang theo không thuộc về lang hổ hung hãn. Thần sắc quỷ dị lại bình tĩnh. Dạng này Lệ Trương Đình có chút lạ lẫm, có chút lệnh người suy đoán không thấu, nhưng như cũ cảm giác áp bách 10 phần, Từ Tư Đệ theo bản năng hướng sau lưng lui nửa bước. Trái tim của nàng phanh phanh phanh bắt đầu nhảy loạn lên. Nhìn trước mắt chương này giấy trắng, Từ Tư Đệ không có tiếp, không biết qua bao lâu, nàng chỉ siết chặt nắm đấm, ra vẻ trấn định hỏi, ngài đây là ý gì? Lệ Trương Đình gặp nàng đối với hắn một bộ dáng như lâm đại địch, liên cùng giả lão hổ con mèo bệnh, không biết làm tại sao, nhìn một chút, Lệ Trương Đình trong mắt dần dần nhiễm lên mỉm cười, trên mặt hắn dù mang theo cười, thần sắc cũng không có nửa phần đùa giỡn ý vị, hắn chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, đây là mới hợp đồng, nói. Đem tấm kia giấy trắng trực tiếp hướng Từ Tư Đệ trong tay bịt lại. Từ Tư Đệ nghe được hắn cái kia lời nói sau, nghe được hợp đồng, hai chữ lúc sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng là nhìn lấy trong tay tấm kia giấy trắng sau, trong lòng lại đột nhiên nhảy một cái. Nàng nắm vuốt giấy trắng đầu ngón tay đột nhiên siết chặt. Đầu ngón tay tấm kia bình thường, trống không giấy A4 chương bên trên trống rỗng. Phía trên không có bất kỳ cái gì chữ bất luận cái gì nội dung. Vẻn vẹn chỉ ở dưới góc phải vị trí, ký xuống một cái cường tráng mạnh mẽ, rồng bay phượng múa đại danh, Lệ Trương Đình, cả chương trên giấy, có lại chỉ có mấy chữ này mát, cùng bổ sung một cái hôm nay ngày, nhìn xem chương này không hiểu thấu giấy trắng, một nháy mát, Từ Tư Đệ trái tim phẳng phất nhảy tới cổ họng, sắc mặt của nàng hơi có chút hoảng hốt. 10 ngón tay của nàng có chút phát run, nàng muốn ra vẻ trấn định hỏi chút gì, có thể hết lần này tới lần khác vào giờ phút này. Cổ họng của nàng lại trận trận căng lên, vậy mà như thế nào đều phát không được âm thanh, như thế nào đều hỏi thăm không ra nửa chữ. Nàng chỉ cúi đầu, có chút hoa mắt nhìn xem trên giấy 3 cái kia chữ đại. Suy nghĩ đã sớm lâm vào hỗn loạn tưng bừng, lúc này... Chỉ gặp Lệ Trương Đình đột nhiên cầm bốc lên nàng cái cằm. Hắn dùng sức nắm vuốt cằm của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, buộc nàng nhìn xem hắn. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nghiêm mặt nói. Phần này hợp đồng nội dung đều do tự tay ngươi đến lấp. Vô luận yêu cầu gì, cái gì điều khoản, ta toàn bộ đều thỏa mãn ngươi. Tên đã ký xong, đặt bút không hối hận. Hắn trực tiếp cho nàng mở một chương vô giá chi phiếu. Hết chương.